Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Chiên Phỉ diễn đọc. Hồi thứ 52, Cầm Sắc giao hòa, Cơ Tuyết tỏ nguyện, Tề Yên tranh chấp, Tô Tần bôn ba. Phần 1. Tô Tần chờ trong phủ 3 ngày liền, vẫn không thấy Dịch Vương triệu kiến. Tới ngày thứ 4, đúng hôm đại triều, Tô Tần lên triều với danh phận ngoại tướng, khiến bá quan sức mực chú tâm. Tô Tần nhìn khắp lượt, thấy triều đường toàn là người lạ. Hai bàn văn võ đa phần là thân tính của Dịch Vương. Lão thái sư xưa kia, vốn dĩ vô công rỗi nghề ngồi nhà, cũng xuất hiện trong hàng ngũ, chiếm chỗ đầu tiên trong giải văn thần. Dịch Vương tới chậm ba khắc, đã thế sau khi lên triều, chỉ xử lý một việc duy nhất, nghênh thân công chúa nước Tần. Qua tấu báo của triều thần, Tô Tần biết được đoàn xe đưa dâu của nước Tần đã qua triệu vào yên, 3 ngày nữa sẽ tới kế thành. Đặc sứ đưa dâu vẫn là thượng đại phu xử lý tật. Nhìn thấy ván đã đóng thuyền, Tô Tần biết rằng có khuyên can cũng vô ích. Hơn nữa đại chiến Hàm Cốc đã cận kề, Tô Tần thứ nhất không còn tâm trí đâu mà đấu khẩu với xử lý tật ở kế thành. Thứ hai, đã có hẹn với Cơ Tuyết ở Vũ Dương, do vậy không muốn nán lại kế thành thêm nữa, bèn lấy cớ bận việc họp tung cáo từ Dịch Vương. Dịch Vương nói vài câu đã đại bôi nếu giữ Tô Tần, rồi cũng thuận nước đẩy thuyền mà ân chuẩn. Tô Tần cùng Trong Phi Đao mau chóng tới Ly Cung. Xuân Mai đón hai người đưa vào một khu nhà ẩn khuất, trong nhà không một bóng người. Xuân Mai ngăn Trong Phi Đao lại, dẫn Tô Tần vào trong phòng khách rồi quay trở ra, tiện tay khép cổng, cùng Trong Phi Đao đứng canh phía ngoài. Trong phòng khách vắng vẻ, Cơ Tuyết mình mặc hiếu phục, ngồi ngay ngắn trên chiếu chủ, lặng phắt như pho tượng. Tô Tần đứng trong cửa, trơ trơ như một gốc cây, song trái tim lại nhảy loạn trong lồng ngực. Cơ Tuyết cũng vậy. Trong phòng khách rộng lớn tại chống thâm cung tĩnh mịch, một nam một nữ, một ngồi một đứng, không biết đã trôi qua bao lâu, chẳng ai mảy may xê dịch. Thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim mỗi lúc càng thêm dồn dập của đối phương. Người phá vỡ bầu tĩnh lặng chính là Cơ Tuyết, giọng nàng hơi run rẩy. Tô Tử, muốn đứng mãi thế ư? Tô Tần lúc này mới định thần lại, bèn bước lên trước 2 bước, quỳ xuống dập đầu nói: Vi thần Tô Tần khấu kiến thái hậu. Miễn lễ, Cơ Tuyết đáp khẽ một tiếng, chỉ vào chỗ ngồi đối diện. Tô Tử, mời ngồi, mời dùng trà. Tạ ơn thái hậu. Tô Tần lại bái lại rồi ngồi xuống. Trên bàn trước mặt đã bày sẵn chiếc bát ngọc. Tô Tần bưng bát lên tay, mắt nhìn Cơ Tuyết không chớp. Mới có 2 năm không gặp, Cơ Tuyết đã dốc dáng hao gầy, hình dung cũng tiều tị thấy rõ. Là trà hoa nhài. Cơ Tuyết cúi đầu tránh ánh nhìn của Tô Tần, cất giọng dịu dàng: Vậy ư? Tô Tần vốn không để tâm tới trà, xong vẫn nhấp một ngụm. Cơ Tuyết cười buồn, nâng chén trà lên nhấp khẽ, gượng khiến tâm tư bình tĩnh trở lại. Tô Tần biết Cơ Tuyết khẩn cấp cho gọi mình tới, dứt khoát không phải để mời trà. Tô Tần lại nhấp vài ngụm rồi đặt bát ngọc xuống, đi thẳng vào chuyện: Thái hậu, mọi việc đều đã qua rồi. Song phi thần thấy thái hậu âu lo chưa hết, là vì chuyện gì? Cơ Tuyết thuật lại một lượt từ đầu tới cuối sự biến trong cung kế thành, chỉ lược bỏ chuyện Dịch Vương uy hiếp muốn làm điều bất chính với mình, cuối cùng khóc sụt sùi mà nói: Thiếp bạc mệnh, gặp sự biến bất ngờ mà bị gả tới Yên Thất. Yên Thất cách xa Trung Nguyên, thiếp ngày ngày cô đơn trơ trọi, vốn dĩ muốn được sống yên ổn ở đất yên cho đến hết đoạn đời tàn, không ngờ việc này nói tiếp việc kia, muôn việc bức bách bảo thiếp. Cơ Tuyết nghẹn ngào không nói tiếp được nữa, nâng ống tay áo lên lau nước mắt. Thấy Cơ Tuyết tự xưng là thiếp, Tô Tần trong lòng đau đớn, che ống tay áo khóc mà nói: Là Tần vô dụng, đã để công chúa phải chịu khổ. Cơ Tuyết khẽ lắc đầu: Là thiếp mệnh khổ, đâu liên quan gì tới Tô Tử. Cơ Tuyết lau nước mắt, ngẩng nhìn Tô Tần: Tô Tử, thiếp chỉ là việc nhỏ, đức yên mới là việc lớn. nay thiếp gọi gấp Tô Tử tới đây là muốn cậy nhờ việc lớn. Xin kính cận lắng nghe lời căn dặn của công chúa. Cừ Tô đã mất đi nhân tính, hủy diệt nhân luân, trước ép anh ruột, sau giết cha đẻ, sao có thể kế thừa đại nghiệp? Thiếp cho rằng có thể dựa vào sức của Tự Chi, Chữ Mẫn, triệu tập cựu thần của tiên quân. Thiếp sẽ đứng ra chiếu cáo di nguyện của tiên quân, trừng hịch thiên hạ, phế bỏ Cơ Tô, lập công tự khoái, chỉnh đốn Yên Thất. Tô Tần trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu sau khẽ lắc đầu. Dựa vào tình hình trước mắt, Tô Tần chậm rãi giải thích, nếu nói rằng điện hạ giết tiên quân vẫn chưa đủ bằng chứng, tùy tùng của tiên quân mất tích tới nay vẫn không rõ hành tung, chúng ta có thể nghi ngờ song không thể kết luận. Điện hạ danh phận đã định, nước Yên không ai biết, tiên quân ban hạ, điện hạ kế ngôi cũng là chính thống, khó nói là cướp đoạt ngôi vua. Tùy tiên quân có ý phế bỏ điện hạ trừ ngôi cách đời, song tiếc là không có di chiếu. Không có di chiếu, chúng ta vô cớ xuất binh, người Yên không hiểu nguyên do, sao có thể tâm phục? Hơn nữa, điện hạ sớm đã có tâm cướp ngôi, từ lâu đã trù bị kỹ càng, này vây cánh hùng hậu, trong triều đình đều là thân tín, còn có thêm sự giúp sức từ ngự đệ của tiên quân là lão thái sư. Thân tộc cũ trong Yên Thất đa phần chăm sóc nghe theo thái sư. Điện hạ có được sự trợ giúp của ông ta, nền móng đã vững chắc, trọng thần của tiên quân, hoặc bị miễn chức, hoặc bị giáng chức. Người có thể dùng được, chỉ có hai vị tướng quân, Tự Chi và Chữ Mẫn. Hai người này chỉ dựa vào khẩu dụ của công chúa, chưa chắc đã chịu đứng ra. Những điều này tạm khoan nói đến. Cái khó nhất vẫn là ở công tử Khoái. Công tử Khoái tấm lòng nhân hậu, kế thừa được phong thái của tiên quân. Nếu là người khác cướp ngôi, công tử có lẽ sẽ nghe lời công chúa. Song kẻ cướp ngôi lại chính là cha ruột của công tử. Bảo công tử lựa chọn thế nào đây? Lời của Tô Tần khác nào một cáo nước lạnh, hắt thẳng xuống đỉnh đầu. Cơ Tuyết ngã người ra sau, mặt nhợt nhạt không còn huyết sắc, nhắm nghiền mắt lại, hai dòng lệ lăn dài trên má. Đúng vậy, mấy ngày qua trong lòng nàng chỉ canh cánh một chuyện này, chính là làm sao thực hiện được di nguyện của tiên quân. Phế bỏ Cơ Tô, lập công tử Khoái, lập nên một vị quân chủ nhân từ cho Yên Thất. Niềm thôi thúc quá lớn để che mờ trí tuệ, khiến nàng chưa từng nghĩ được xa xôi đến vậy, chi tiết đến vậy. Công chúa, Tô Tần không hiểu nguyên do, nhìn thái độ của Cơ Tuyết mà kinh hãi, vội xoay người quỳ xuống. Công chúa, Tô Tử. Không biết đã bao lâu sau, Cơ Tuyết mới từ từ mở mắt, nâng khăn lụa thấm đi dòng lệ, sắc mặt đã điềm tĩnh hơn nhiều. Tô Tử về đi, ta hơi mệt. Tô Tần trong lòng đau đớn đến chực khóc, vốn muốn giải thích vài câu xong ngập ngừng một lúc lại thôi. Thay vào đó, từ trong miệng chỉ thốt ra vài chữ hàm hộ đến bản thân cũng không nghe rõ. Phi thần cáo lui. Tô Tần lại bái lại rồi đứng dậy, chậm chậm lui ra. Tô Tần lui ra tới sân, từ trong phòng khách lại vọng ra giọng nói của Cơ Tuyết, rất đổi nhu hòa. Tô Tử, ngày mai sau lúc hoàng hôn có sẵn rồi chăng? Có. Tô Tần lập tức buộc miệng đáp liền. Giọng nói của Cơ Tuyết càng thêm dịu dàng. Ngày mai là bàn sinh bá, là ngày tốt lành, thần thiếp muốn mời Tô Tử thưởng nguyệt, được chăng? Bàn sinh bá là cách người Chu gọi ngày trăng rằm. Vào đêm rằm, trăng tròn vành vạnh, rất thích hợp cho thưởng nguyệt. Tô Tần nghe thấy giọng nói của Cơ Tuyết không có mãi mãi trách cứ, thì biết rằng nàng không những không hiểu lầm, mà ngược lại rất thấu hiểu hắn, trong lòng vô cùng cảm động, rung giọng đáp lời, xin vâng lời công chúa. Sau khi rời khỏi Ly Cung, Tô Tần lại tới phủ Chữ Mẫn. Hai người ngồi bàn bạc một vài việc nước, như tu sửa lăng mộ tiên quân, bảo vệ Ly Cung. Rồi Tô Tần cáo tư, quay về trạm dịch. Trên đường đi, Tô Tần thấy Châu Phi Đao chốc chốc lại lấy ra một vật từ trong tay áo, đưa lên mũi hít hà, bèn cười hỏi, Châu huynh, có bảo bối gì vậy? Tại hạ có thể thưởng làm chăng? Châu Phi Đao đưa lại một vật, một làn hương lạ xộc vào mũi Tô Tần, thon thọn vân vương, trong trẻo thanh khiết, túi thơm thật đẹp. Tô Tần khen ngợi, Tô huynh có được thứ này ở đâu vậy? Là Mai cô nương vừa mới tặng, Châu Phi Đao thực thà đáp. Ồ, Mà chứ không, ngài nói thử xem, vì sao Mai cô nương lại tặng tại hạ Phật này? Tô Thần không trả lời, mà hỏi ngược lại. Châu huynh cảm thấy Mai cô nương thế nào? Là người tốt. Thích nàng ấy không? Thích. Tô Thần cười vang mà nói, thích thì tốt. Rồi đưa trả túi thơm, Phật này quý giá. Châu huynh hãy giữ gìn cẩn thận, chớ phụ lòng tốt của Mai cô nương. Chỉ là, Châu Phi Đao lộ về bối rối. Tài hạ chưa từng làm được chuyện gì cho Mai cô nương. Cớ sao nàng ấy lại tặng tài hạ hậu lễ nhân này? Nếu Châu huynh cảm thấy ái náy, cớ sao không tặng lại một vật? Tô Tần bèn gợi ý cho hắn. Không giấu chút công, tại hạ cũng đã nghĩ tới chuyện này, nhưng nhìn đi nhìn lại, chẳng thấy bên mình có vật gì quý giá, không biết tặng lại thứ gì. Giám hỏi Châu huynh, vật gì khiến huynh cảm thấy khó từ bỏ nhất? Châu Phi Đao khẽ lắc đầu, tại hạ chẳng có thứ gì không thể từ bỏ. Vậy thì, tôi từng lại gợi ý, trong thời khắc sinh tử, nếu Châu huynh vẫn còn một ý niệm, thì đó là gì? Chứ công, tại hạ xin nghe, hãy nói đi. Đã nói rồi đấy, chính là chúa công. Chỉ cần chúa công được bình yên, tại hạ có chết cũng cam lòng. Nhìn vị nghệ sĩ trung dũng vốn không quen biết, xong lại không màng sống chết bảo vệ mình suốt mấy năm qua, trong lòng Tô Tần chợt trào dâng một nỗi xúc động khôn tả. Châu huynh. Tô Tần khẽ gọi một tiếng từ sâu trong tâm khảm, rồi chậm chậm khép đôi mắt lại. Ngày hôm sau, vào đêm trăng rằm, hoàng hôn vừa qua, một phần thỏ ngọc dần nhô lên phía đằng đông, nhẹ lướt qua những đám mây trắng mỏng manh như lụa. Trên đại lộ thiên trong hậu hoa viên Ly Cung, gió bắc thổi mang theo hơi giá nhớm lạnh, mặt nước hồ trong veo phía trước đài khiến phần trăng dưới đáy nước bị kéo dài thành muôn vệt sáng tản mạn theo sóng. Trên đại lộ thiên rộng lớn, ngoài chủ tớ Cơ Tuyết và Tô Tần không còn ai khác. Cơ Tuyết trái ngược hẳn với hôm qua, tuy vẫn phục sức giản dị, song vẫn nhẹ nhàng như trước, song trên mình đã thay áo lụa, không còn vận hiếu phục xô gai, tinh khí thần đều đã khác hẳn, kiểu tóc cũng thay đổi, không còn chảy búi cao theo lối phu nhân nước Yên, mà để búi tóc theo kiểu công chúa trong phương cung Lạc Dương ngày trước, có hơi xỏ rối, toát lên vẻ phong khoáng, ngây thơ. Tôi từng nhận thấy những ưu sầu trong nàng đã hoàn toàn tan biến. Dưới ánh trăng vàng vạt, Tô Tần thậm chí còn nhận ra niềm hân hoan thấp thoáng trên nét mặt và nét cười ẩn hiện nơi khóe môi nàng. Tô Tần biết đêm trăng tròn này thuộc về hắn. Tất cả những chuẩn bị này đều là vì hắn. Trong lòng Tô Tần xúc động dâng trào, cổ họng như có vật gì tắc nghẹn, nuốt không xuống, thả không ra, cứ nghẹn ứ tại chỗ, cứ thế lan tỏa xuống dưới, luồn sâu vào tận trong tim. Tô Tử, Cơ Tuyết nở một nụ cười ngọt ngào. Thiếp lâu lắm rồi, không động tới đàn cầm. Hôm nay gió trong trăng sáng, thiếp chợt khởi hứng, muốn gảy tặng Tô Tử một khúc, cho thỏa tay nghe. Tô Tần cổ họng vẫn ngàn đắng, không thốt nổi thành lời, chỉ biết vòng tay, vái lia lịa. Mai Di, bài đàn. Xuân Mai mang lại chiếc đàn dài, đặt xuống trước mặt Cơ Tuyết, lại nâng cây đàn bên cạnh lên, bài lên bàn. Mai Nhi, hôm nay gió lặng trăng cao, chị gãy đàn một mình cũng không tận hứng, sao không mang đàn sắt của em lại đây, chị em ta cùng hòa tấu một khúc tặng Tô Tử, chẳng phải càng tuyệt diệu hơn ư? Xuân Mai vốn không thông âm luật, từ sau khi cùng Cơ Tuyết tới cung Yên mới theo công chúa học nghệ. Cơ Tuyết yêu đàn cầm, cho Xuân Mai học đàn sắt, có công mài sắt có ngày nên kim. Hơn 10 năm qua, cầm nghệ của Xuân Mai cũng đã thành xuất sắc. Chủ tớ hai người thường hòa tấu cầm sắt để tiêu khiển cho qua những tháng ngày dằn dặt. Tuy nhiên, trong một buổi tối thế này, ở trước mặt hai người đàn ông kia, công chúa không chỉ công khai xưng chị em với Xuân Mai, mà còn gọi cùng hòa tấu cầm sắt. Quả thật Xuân Mai nằm mơ cũng không nghĩ tới. Xuân Mai vừa kinh ngạc, vừa hoang mang. Lắp bắp, công chúa, nô thì thân phận hèn hạ, nào dám. Mai Nhi, Cơ Tuyết cảm khái mà nói, hãy nhớ rằng trong lòng chị, từ lâu em đã không còn là nô tỳ mà là em gái. Khi ở Lạc Dương em vốn theo Vũ Nhi, là Vũ Nhi không nỡ ly biệt mới để em theo chị. Em thay Vũ Nhi theo chị thì cũng chính là em gái của chị. Mai Nhi, đi nào, mang đàn sắt lại đây. hôm nay dưới ánh trăng trong, chị em ta hãy hòa tấu một khúc tặng Tô Tử. Tô Tử tinh thông âm luật, xứng là tri âm. Khúc nhạc của chúng ta có thể nhờ Tô Tử chỉ giáo. Lời Cơ Tuyết xuất phát từ đáy lòng, rất mực chân thành, khiến Sương Mai cảm động đến nước mắt giàn giụa. Bèn quy xuống sụp sùi mà nói: Công chúa. Tô Tần cũng cảm động, vòng tay nói: Tại hạ được nghe nhà tấu của Mai cô nương, thật là diễm phúc. Chợt nhướng mày một cái, quay sang Châu Phi Đao: Châu huynh lại đây, huynh đệ chúng ta cùng thưởng thức nhà tấu của hai chị em công chúa, chẳng phải thôi chí lắm ư? Châu Phi Đao ngượng nghịu vặn xoắn hai bàn tay, cười nói: Tại hạ tay trâu, chỉ e làm hỏng nhà khúc. Xong lời vừa dứt, người đã tiến tới ngồi xuống bên cạnh Tô Tần. Xuân Mai liếc nhìn hắn, đôi má đỏ bừng, may mà có ánh trăng che giấu giúp phần nào. Đã tới nước này, Xuân Mai cũng khó lòng từ chối, lại mang tới một chiếc bàn nữa, lấy đàn sắt ra, từ tốn ngồi xuống, bắt đầu chỉnh dây đàn như Cơ Tuyết vẫn thường làm. Một lát sau, các dây đàn đã được chỉnh xong. Xuân Mai, Cơ Tuyết nhìn nhau gật đầu, rồi cùng khởi tấu. Thoạt đầu, hai người đưa tay chậm rãi, cầm sắc hai hoa, âm điệu ngân nga, tựa như gió lạnh thổi qua sườn dốc, nhạn thu lướt ngang bầu không. Đến đoạn thứ hai, cầm sắc mỗi đàn một điệu, cầm xứng sắc họa, xen kẽ giao thoa, như tiếng chim đói đáp, trời đất giao hoa. Tiếp đến, tiếng thằng cầm trong trẻo du dương, tiếng đàn sắc nỉ non, trầm lắng. Hai điệu hài âm, sắc cầm hòa quyện, như bầy chim bay lên, tự bãi sậy, như gió lạnh thổi xiên qua núi rừng. Những đoạn tiếp theo, tiếng đàn sắt bật dây xen lẫn với tiếng đàn cầm trượt phím, tự do khoáng đạt, bát ngát hoang lương, như chim hồng hốt hoảng chao cánh, như mưa rào chợt đổ. Thỉnh thoảng âm thanh phúc cao chót vót, hoặc như tiếng sấm rền tựa chính tầng mây, hoặc như giông bão ào qua khe núi, hoặc như sắt đá va đập, hoặc như sóng dữ sâu bờ. Thình lình cầm sắt lại hai hoa, ngón tay nhấn nhá, dây đàn nhẹ rung, dư âm phương phấn, khác nào nắng lên sau khi tuyết tạnh. Gió lạnh phất phơ phả vào trước mặt, khí trong mát thấm vào tận ruột gan. Tô Tần vốn là người hiểu nhạc, cầm sắc vừa khởi, Tô Tần đã khép hờ hai mắt, nghiêng tai lắng nghe, lúc đầu còn dõi theo ngón đàn của hai người, phẩm giá từng điệu. Nhưng không lâu sau, trong tay có âm, trong tâm có ngón. Tiếp nữa, âm và ngón đều biến mất. Chỉ thấy thân tâm bay bổng, bồng bềnh phiêu dật, như dải lụa cuốn bay theo gió. Sau cùng, thân tâm cũng đều biến mất, như si như mộng, trong cõi mơ màng. Chợt nghe vài tiếng vang vọng, cầm sắc đều dừng, mọi âm im bặt. Tô Tần tròn tỉnh, vỗ tay mà thốt lên kinh ngạc. Quả nhiên cầm sắc hòa hợp, đúng là khúc đàn tuyệt diệu trong thiên hạ. Đa tạ Tô Tử khen ngợi. Cơ Tuyết vòng tay cảm tạ. Xuân Mai dường như vẫn đang chìm đắm trong tiếng nhạc. Tai tuy đã dừng, song người vẫn thẫn thờ tại chỗ. Giáp hỏi công chúa, khúc này tên gọi là gì mà kỳ diệu đến vậy? Không có tên, là do thiếp trong đêm dài đằng đẵng, nhìn gió trong trăng lạnh mà tự làm ra. Nếu Tô Tử muốn đặt tên, hay biển cường gọi nó là Tuyết Lạnh Trăng Hàng. Giọng Cơ Tuyết có phần run rẩy. Tô Tần rầu rầu không nói, đất yên lạnh lẽo, đêm dài dằng dặc, ngày qua ngày, năm lại năm, trong đó chất chứa bao nỗi thê lương, bao niềm chua xót, đè triệu lên cơ thể mảnh mai, yếu ớt của công chúa. Một khúc Tuyết Lạnh Trăng Hàng kia tuyệt không thể nào thấu tận. Hồi lâu sau, Tô Tần mới thốt được hai từ sâu trong tâm khảm: Công chúa, công chúa đã chịu khổ rồi. Tô Tử có lẽ quá ư xúc động, có lẽ không khâm nổi cái giá lạnh trên đài lộ thiên. Cơ Tuyết bỗng nhiên cơ thể mềm rũ, ngã nghiêng trên cây đàn cầm đầu phượng. Công chúa, Tô Tần lao phục tới bên Cơ Tuyết, đưa tay giữ lấy nàng, bật khóc mà gọi: Công chúa, nàng làm sao thế này? Cơ Tuyết từ từ hé mắt, giọng mong manh yếu ớt: Tô Tử, trời lạnh trăng hàn, đêm nay chàng đừng về được không? Đêm đó Tô Tần đã không về. Hôm sau, rồi hôm sau nữa, Tô Tần cũng không về. Tô Tần và Cơ Tuyết giống như hai đống củi khô, cuối cùng đã bắt được một đốm lửa trong ngày đông gió lạnh, thoát đã bùng cháy rừng rực. Chập tối ngày thứ tư, người kề cận trong phòng ngủ lại không phải Cơ Tuyết mà là Xuân Mai. Xuân Mai mình mặc áo ngủ, lặng lẽ đứng ở bên giường, đầu cúi gằm, sắc mặt đỏ ửng, giống như một đứa trẻ đang nhận lỗi. Xuân Mai, không còn sớm nữa, hãy về nghỉ đi. Tô Tần nằm nghiêng trên giường, chăn bông đắp ngang người, cất giọng ôn tồn. Xuân Mai lý nhí phân một tiếng, rồi thổi tắt đèn dầu, bắt đầu sột soạt, tháo đai cởi áo. Xuân Mai, cô làm gì thế? Tô Tần nghe thấy âm thanh bất thường, bất giác giật mình. Tô đại nhân. Xuân Mai dừng tay, từ từ quỳ xuống bên giường, khẽ khàng bẩm báo. Nô tỳ thân phận hèn mọn, phụng mệnh công chúa hầu hạ đại nhân, mong đại nhân không chê bỏ. Chuyện này sao có thấy được? Tô Tần bàng hoàng kinh sợ, mò mẫm lần tìm đá lửa, mồi lửa bên mép giường, vội đánh lửa thắp đèn. Mau lên, đứng dậy đi, mặc áo ngoài vào. Xuân Mai quỳ xuống đất, không chịu đứng dậy, bật khóc mà nói. Đại nhân, hẳn là chê bai nô tỳ. Sao cô lại nói như vậy? Tô Tần dứt khoát, đưa tay kéo cô ta dậy, cầm tấm áo ngoài khoác lên người cô ta. Mau gọi công chúa vào đây, ta có điều muốn hỏi nàng. Xuân Mai ngập ngừng một lát, rồi quay người bước ra khỏi cửa. Không đợi Xuân Mai phải gọi, Cơ Tuyết đã đẩy cửa phòng, chậm rãi bước vào. Tô Tần tiến lên vài bước, đưa tay giữ lấy Cơ Tuyết, lập tức trách móc. Tuyết Nhi, nàng mụ mị mất rồi ư? Sao lại hồ đồ đến vậy? Tô Tử, lẽ nào chàng không ưng Mai Nhi? Cơ Tuyết dịu dàng đáp lời. Mai Nhi tuy là nô tỳ, song thần thiếp đã xem cô ấy như em ruột. Mai Nhi thông minh, lanh lợi, rất mực trung thành. Chàng cũng đã thấy rồi, chỉ trong 10 năm, ngón đàn sắc của Mai Nhi đã tuyệt diệu nhường nào, không thua kém gì thiếp. Hơn nữa, Mai Nhi còn rất giỏi nữ công. Tuyết Nhi, nàng đừng nói nữa. Trên đời này, ngoài Tuyết Nhi, dù là tiên nữ hạ phàm, Tô Tần cũng không chút động lòng. Tô Tử, Cơ Tuyết ôm chặt lấy Tô Tần, khẽ sụt sùi, như vậy, thật không công bằng. Cứ sao nàng lại nói vậy? Tô Tử, chàng vì thiếp mà giữ mình như ngọc, còn thiếp lại không thể dành cho chàng một tấm thân nguyên vẹn, trong lòng vô cùng đau khổ. Mai Nhi tuy không phải là thiếp, song lại là xử nữ, với thiếp là ý hợp tâm đầu, có thể thế thân cho thiếp, mong Tô Tử đừng chê. Tuyết Nhi, nàng. Tô Tần nhẹ nhàng vuốt về mái tóc mềm của Cơ Tuyết. Nàng thật sự coi trọng chữ trinh đến vậy ư? Theo như thiếp biết, tất cả nam tử đều coi trọng. Trinh nữ trong thiên hạ đông đến hàng vạn, song Tuyết Nhi lại chỉ có một. Nam tử trong thiên hạ đông đến hàng vạn, song Tô Tần cũng chỉ có một. Tuyết Nhi, nàng hãy nhớ, đối với Tô Tần, là xử nữ hay không chỉ là vô nghĩa. Duy chỉ có nàng là có nghĩa với ta. Tuyết Nhi. Tô Tử, Cơ Tuyết thì thầm, nhìn Tô Tần mà nước mắt giàn giụa. Tuyết Nhi, nàng hãy nghe cho kỹ. Tô Tần từ từ quỳ xuống, hai tay chỉ trời, một tay chỉ đất. Có thiên địa nhờ quỳ chân giáp. Tô Tần đời này chỉ yêu duy nhất một người, chính là Tuyết Nhi. Tô Tử, Cơ Tuyết nức nở, lao vào lòng Tô Tần, vùi mặt vào ngực hắn. Nhìn thấy Xuân Mai mình mặc áo ngủ, chậm rãi bước vào phòng ngủ của Thái Hậu. Lòng trong phi đao khác nào kim châm dao cứa. Hắn biết người đang đợi trong gian phòng kia là ai. Cũng biết Xuân Mai vào trong đó làm gì. Bởi khi Thái Hậu dặn dò Xuân Mai, hắn đã nghe không sót một chữ. Hắn không phải cố tình nghe lén. Tô Tần và Thái Hậu đêm đêm gặp gỡ, để đề phòng bất trắc. Hắn và Xuân Mai cùng nhau canh gác trong thiên điện ngoài cung cấm. Đêm dài dằn dặc, trong cung hai tình hòa hợp. Ngoài cung bốn mắt giao nhau, tình cảm giữa hai người ngày càng nồng đượm. Vào đêm nay, hắn đã hạ quyết tâm, vội vã chạy về trạm dịch, mở tay nải vẫn mang theo bên mình, lấy ra một món báo vật, chính là một mũi phi đao, trông rất đổi bình thường, được đúc từ sắc tinh, chỉ nằm chút đồng trên chuôi. Vật này tuy không quý giá, song đối với trâu phi đao lại là vô giá, bởi đó là của sư phụ tặng cho. Hắn giấu kỹ như báo vật, sự tình có nguy cấp tới đâu cũng không nỡ lấy ra dùng. Lúc này, hắn quyết định nghe theo lời của chủ nhân, đem tặng Xuân Mai, người con gái duy nhất trên đời này, trong lòng có hắn, thật sự yêu thương hắn. Trâu phi đao cất phi đao vào ống tay áo, tâm tư kích động chạy tới ly cung, song không ngờ lại nghe thấy những lời Thái Hậu dặn dò Xuân Mai. Tiếp đến, hắn nhìn thấy Xuân Mai mình mặc áo cũ, nhích từng bước chậm chạp vào trong tẩm cung. Khi những ngọn đèn trong phòng ngủ của Thái Hậu lần lượt tắt phục, Trâu phi đao đang đứng trong phòng tối, cách đó không xa. Trâu phi đao hai chân cứng đờ, máu huyết ngưng tụ, tim như ngừng đập. Dường như cũng chỉ trong khoảnh khắc, Trâu phi đao đã định thần trở lại, quay đầu vội vã bỏ đi. Trong phi đào chạy như bay ra khỏi ly cung, lao vào một cánh rừng nằm sâu thẳm trong đồng hoang. Vài chùm ánh trăng trên chết xuyên qua tán lá lưa thưa rọi xuống mặt hắn. Hắn chậm chạp ngồi xuống một vạt cỏ, lặng lẽ lôi chiếc túi thơm của Xuân Mai ra, lại lần lượt tìm trong tay áo mũi phi đao mà hắn định tặng cho nàng. Đặt hai vật song song trên đất, một mình đau khổ. Đúng vào lúc này, từ trong cánh rừng vọng lại những âm thanh khác lạ. Có người bám theo hắn. Trong phi đao cả kinh, rút phát mũi phi đao dắt trên mình, lạnh lùng quát lớn: "Ai? Ra mau!" Người kia lại không xuất hiện, chỉ nghe vài tiếng lao xao từ bụi cây bên trái trước mặt. Trong phi đao sắn đang bực bội trong lòng, phục một tiếng phóng luôn mũi phi đao về phía phát ra tiếng động. Đây là mũi phi đao đoạt mạng, đao phi máu chảy, xong trong lùm cây lại không thấy phát ra tiếng ngã đổ hay tiếng kêu rút thảm thiết như dự đoán. Trong khi tiếng lao xao vẫn y như cũ, trong phi đao kinh hãi lại phi liền mấy mũi nữa về phía lùm cây. Đao đao chiếm hẳn, người kia đã không hề ngã xuống, ngược lại còn cười lên khanh khách, chậm rãi bước ra, rồi ung dung tiến thẳng lại gần, hai tay giang ngang. Dưới ánh trăng mờ ảo, trong phi đao nhìn thấy những mũi phi đao nhỏ bé vừa phóng đi đều bị kẹp gọn giữa các kẻ ngón tay của người kia. Trong phi đao trợn mắt há miệng đứng ngay tại chỗ. Người kia đầu đội nón lá, mình mặc áo nâu cánh ngắn, cứ thế tiến sát lại gần, mới vung tay một cái quăng toàn bộ số phi đao trong tay xuống trước mặt trong phi đao, cười vang mà nói: "Phi đao tuyệt diệu, xích nữa đã lấy mất mạng già này." Trong phi đao giờ mới nhận ra là ai, vội quỳ sụp xuống đất, vui buồn lẫn lộn, bật khóc mà gọi: "Sư phụ!" Người tới chính là Khuất Tương Tử. Sau khi án táng Tùy Sở Tử xong xuôi, Khuất Tương Tử lập tức rời khỏi Ngưu Sơn. Trước hết tới Lạc Dương, sau tới Kế Thành, rồi lần theo tung tích tới đây. "Sư phụ, sao người lại tới đây?" Đệ tử có nằm mơ cũng nhớ đến sư phụ, cứ ngỡ rằng đời này không còn được gặp lại sư phụ nữa. "Chẳng phải ta đã tới rồi ư?" Khuất Tương Tử mỉm cười, khoanh chân ngồi xuống trước mặt hắn, ánh mắt dừng lại trên chiếc túi thơm và mũi phi đao dưới đất, ngâm nghía một lát, rồi cầm túi thơm lên, hít hà vài cái. "Thơm quá, là cô nương nào tặng cho con vậy?" "Mai cô nương." "Là thị nữ thân tính của Thái hậu nước Yên sao?" "Đúng vậy." Rõ ràng Khuất Tương Tử sớm đã hiểu rõ sự tình. Ông đặt túi thơm xuống, nhìn chăm chú vào hai vật đặt song song trên đất, hồi lâu sau mới nghiêng đầu nhìn trong phi đao. "Con sắp đặt như vậy, có thể nhìn ra dụng tâm của con. Xem ra, con vẫn chưa được thỏa nguyện." "Gặp phải chuyện không như ý rồi ư?" "Không, không có." "Ha, trước mặt sư phụ, con không chịu thừa nhận sao?" "Con tận mắt." Nhìn thấy Mai cô nương bước vào tẩm cung hầu hạ Tô Tử, trong lòng hẳn là thất vọng, phải không? Sư phụ, con theo Tô Tử mấy năm rồi? Hơn 3 năm. Con mộ mẫm vì tình mất rồi. Hơn 3 năm, tức là hơn 1000 ngày. Con ngày ngày đều theo Tô Tử. Tô Tử là người thế nào? Con còn không hiểu rõ ư? Đúng là một lời thức tỉnh người trong mộng. Trong phi đao đang đau đớn cõi lòng, lúc này tựa như bị dội xuống một thùng nước lạnh. Ta lại hỏi con có yêu Mai cô nương không? Yêu? Yêu gì ở cô ấy? Trong phi đao cúi thấp đầu. Con có biết thế nào là yêu không? Đệ tử không biết. Yêu có 2 loại, một là đại ái, 2 là tiểu ái. Chút ít tình yêu như con gọi là tiểu ái. Tiểu ái là phân thành 4 loại. Yêu do hoạn nạn, yêu do tưởng tượng, yêu do quen biết, yêu do dung mạo. Con thử nghĩ xem, tình yêu của con dành cho Mai cô nương thuộc loại nào? Trong phi đào nghe mà ngẩn to te, cúi đầu suy nghĩ một hồi, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: "Sư phụ, đệ tử dám hỏi thế nào là đại ái?" Khuất Tương Tử không trả lời, mà nhìn xa xăm lên bầu trời đêm, ngắm phần trăng tròn lơ lửng ngọn cây hồi lâu, rồi hỏi ngược lại hắn: "Con có biết thế nào là dũng không?" "Dũng tức là không sợ chết." Khuất Tương Tử vẫn nhìn mênh mang lên bầu trời, nửa như tự nhủ, nửa như trả lời: "Phải, dũng tức là không sợ chết. 20 năm trước, sư phụ cũng đã trả lời như vậy." "Sư phụ?" "Khi đó, sư phụ tuổi cũng bằng con bây giờ. Tuổi trẻ, khí thịnh, võ nghệ sư quân, dũng vũ hàng đầu thiên hạ. Một ngày nọ, sư phụ nghe nói có một vị mặc giả tiên truyền phi công trên phố rất không phục. Bèn đeo kiếp chài, đội mũ cao, chài tới trước mặt ông ta hét lớn. Vãn sinh khuất tương, hiếu dũng. Nghe tiên sinh phản đối tranh đấu. Tới xin chỉ giáo. Vì mặt giả kia, liếc mắt nhìn sư phụ, rồi từ tốn hỏi, thiếu hiệp đã hiếu dũng. Vậy có biết dũng là gì chăng? Sư phụ dõng dạc trả lời, dũng là không sợ chết. Mặt giả kia lắc đầu lia lịa, sư phụ tức giận, bèn rút kiếm chỉ vào đầu ông ta quát. Nói thì tha, không nói thì chết. Trong vị đầu sốt sắng hỏi, sư phụ, vì mặt giả đó, có nói không? Đương nhiên là có nói, khuất tương tử, thu lại ánh nhìn, quay sang trong phi đao, chậm rãi kế tiếp. Mặt giả kia dõng dạc đáp lời, theo tại hạ được biết, dũng có 5 loại, xung pha, dù rừng rậm, chém tê giác hổ bao. Bắt cấu beo là dũng của thợ săn, lao xuống vực sâu. Chém thun luồn, bắt ba ba, cá sấu, là dũng của người đánh cá. Leo cao vượt hiểm, đứng thẳng, nhìn ra tứ phía, sắc mặt không thay đổi, là dũng của thợ cướp. Đánh là đâm, nhìn là giết, là dũng có người hành hình. Còn có một loại dũng nữa, thời xưa từng gặp ở người Lỗ. Tây Hoàng Công khởi binh phạt Lỗ, muốn lấy đất Lỗ làm vùng đất phía nam của mình. Lỗ Công lo lắng, 3 ngày liền không thiết ăn uống. Người Lỗ, Tào Quấy hay tin, bèn tới danh trại Tây. Gặp Hoàng Công liền nói, thần nghe nói, quân chủ, nhục thì bề tôi chết. Nay quân chủ của thần chịu nhục, thần chỉ có chết mà thôi. Thần thỉnh cầu lui binh, nếu không lui binh, thần xin tự cắt cổ, dùng máu phun lên người chúa thượng. Nói xong, Tào Quế rút kiếm kề ngang cổ, nhìn trừng trừng vào Hoàng Công. Hoàng Công thất kinh. Quảng Trọng nhân dịp can gián, cuối cùng Tề Lỗ kết ước minh, trở thành láng giềng, hòa thuận, hai bên tự động lui binh. Tào Quế vốn là kẻ thất phu đi bộ, áo vải dày cỏ, một cơn thịnh nộ mà để lui được. Đội quân vàng cổ xe, giữ được một nước nghìn cổ xe. Dũng này hào khí trường tồn, xứng danh là dũng của quân tử. 5 loại dũng này, dám hỏi công tử, thứ nào là tốt nhất? Sư phụ, người trả lời thế nào? Sư phụ nào có trả lời được, lập tức tháo kiếm dài, bỏ mũ áo, quỳ sụp xuống, vái lại, xin được nhận làm đệ tử. Người đó có thu nạp không? Quốc tương tử cười sảng khoái, nếu không đồng ý, thì làm gì có sư phụ ngày nay của con? Vì mặt giả đó là ai? Ông chính là sư phụ của sư phụ. Hồ Phi Tử không chỉ là đệ tử yêu của tiên thánh Mặc Gia Mặc Tử, mà còn là sư huynh của tiên cử tử Mặc Gia Tùy Sầu Tử. Không những học vấn uyên thâm, mà võ công cũng vào hàng tuyệt đỉnh. Trong phi đao lại bái lại mà nói, đệ tử đã hiểu thế nào là đại ái. Đệ tử có một thỉnh cầu, mong sư phụ ân chuẩn. Cứ nói, Mặc giả giải khắp 4 phương, nghĩa đại thiên hạ, đệ tử sớm đang ngưỡng mộ trong lòng. Đệ tử nguyện theo sư phụ vì đại ái thiên hạ, có phải lau vào dầu sôi lửa bỏng cũng cam lòng? Quốc tương tự trịnh trọng nói, con đã là đệ tử của sư phụ, đương nhiên cũng đã là Mặc giả. Những năm qua, con hiệp nghĩa can đảm, cố giúp nguy nan, trợ giúp tô tử hợp tung thiên hạ, khiến cho bách tính tránh được binh hòa can qua, chính là đang thi hành mặc đạo. Tiên cử tử rất coi trọng con, sư phụ tới đây là phụng theo di nguyện của tiên cử tử, giao phó cho con một trọng trách. Nghe nói là việc do tiên cử tử đích thân giao phó. Trong phi đao tim đập thình thịch, hai mắt nhìn chằm chằm vào sư phụ không chớp. Quốc tương tử cất giọng rành rọt, bảo vệ tô tử, trợ giúp tô tử hoàn thành đại nghiệp hợp tung thiên hạ, một trọng trách quá đòi nặng nề. Lúc trước trong phi đao bảo vệ Tô Tân chỉ là vì nghĩa khí, vì khâm phục nhân phẩm của Tô Tân. Nhiệm vụ bảo vệ này chỉ qua một đêm đã tăng tiến thành đại nghiệp Mặc Gia, hơn nữa lại là di mệnh của tiên cử tử, đã khiến trong phi đao có phần do dự. Suy ngẫm hồi lâu mới ấp úng mà nói, di mệnh của tiên cử tử, đệ tử dù có thịt nát xương tan cũng không từ chối. Nhưng Khuất tương tự khẽ vào tay, lập tức từ trên 2 gốc cây gần đó có 2 người áo nâu lao vụt xuống như cách dây, đứng sừng sừng phía sau Khuất tương tử. Trong phi đao trận trừng 2 mắt, bản lĩnh tới như hắn cũng không biết họ bay lên cây từ lúc nào. Trong phi đao còn chưa hết bàng hoàng thán phục, Khuất tương tử đã cười vang mà nói, con không đơn độc một mình. Rồi chỉ vào 2 người, đây là Mộc Hoa, còn đây là Mộc Thực, đều là cao thủ trong hàng cao thủ, cũng là sư huynh đệ của con. Từ hôm nay trở đi, họ sẽ theo sát con, nghe con sai bảo. Ngoài ra sư phụ cũng đi theo, không rời xa con. Lúc nào sự việc cấp bách, tự khắc sẽ liên lạc với con. Trong Phi Đao vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, vội đáp lời: đệ tử kính cẩn tuân lệnh sư phụ. Sáng hôm sau, vào giờ ăn sáng, Xuân Mai mang lên bữa điểm tâm và trà, rồi đứng hầu bên cạnh. Tô Tần nhìn Xuân Mai, cười tủm tỉm đầy ẩn ý, hỏi: Mai cô đương, Châu huynh đâu rồi? Nghe ra ẩn ý của Tô Tần, Xuân Mai sắc mặt đỏ ửng, cúi thấp đầu khẽ đáp: nô tỳ không biết. Cô nương mau đi tìm hắn, bảo hắn lại ăn sáng. Xuân Mai vâng lời, vội vã đi ra ngoài. Nhìn theo bóng Xuân Mai một lúc, Tô Tần bèn ngoảnh đầu nói với Cơ Tuyết: Tuyết Nhi, ta định tác thành một chuyện tốt đẹp, muốn hỏi ý kiến của nàng. Cơ Tuyết cười nói: việc chàng muốn làm, hãy cứ làm đi. Chuyện này có liên quan tới Tuyết Nhi. Ồ, Cơ Tuyết thoáng ngạc nhiên. Tô Tần liền nói thẳng: nàng tự nhận là chân thân của Mai cô nương, ta lại muốn làm mai cho nàng ấy. Nếu chân thân không đồng ý, tâm ý này há chẳng không góc ư? Cơ Tuyết cười hỏi: ai vậy? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Ý chàng là Trâu Phi Đao sao? Tô Tần khẽ gật đầu. Cơ Tuyết thoáng ngần ngừ: thiếp phải hỏi Mai Nhi có đồng ý không đã. Nàng ơi! Tô Tần khẽ lắc đầu, cười vang mà nói: đã không hiểu Tô Tần của nàng, càng không hiểu về thế thân của nàng. Sự thật là hai người họ đã hai tình cùng ưa, sớm đã phải lòng nhau rồi. Nàng lại không biết, còn ở đó mà chia rẽ uyên ương. Cơ Tuyết ngẩn người kinh ngạc. Tuy nhiên, khi Tô Tần nhắc tới việc này, Trâu Phi Đao lại chần chừ không quyết. Trâu huynh, Tô Tần đợi một lát, rồi cười nói: Mai cô nương là người tốt, là một kỳ nữ hiếm có, với huynh lại rất mực tình thâm, huynh chế định phụ lòng người ta. Trâu Phi Đao nghiến chặt hàm răng, rồi lấy túi thâm ra, hai tay đưa cho Tô Tần: làm phiền chúa công chuyển tới Mai cô nương, tài hạ có lỗi với nàng ấy, cũng nhờ chúa công trả lại bao bối này cho nàng. Tô Tần sửng sốt: Trâu huynh, chúa công. Trâu Phi Đao trầm giọng nói: tài hạ lang thang phiêu bạc, không cửa không nhà, ngang ngạnh hiếu dũng, ra vào nơi nguy hiểm, tính mạng của bản thân còn lo chưa nổi, sao có thể sánh duyên đôi lứa ăn đời ở kiếp với nàng. Trâu huynh, Tô Tần hiểu hắn muốn nói gì, rung giọng mà rằng: là tại hạ đã làm lương lỵ tế huynh, chứ không cho nên nói vậy. Trâu Phi Đao quỳ xuống bật khóc mà nói: tại hạ vốn là kẻ vô danh nơi đầu đường xó chợ, chúa công đã không chê bai, lại còn cho đi theo thực hiện đại nghiệp thiên hạ, như vậy tại hạ đã thói nguyện rồi. Không phải tại hạ không yêu Mai cô nương, mà là tại hạ tâm mỏng lực yếu, bảo vệ chúa công còn không đủ, sao có thể vướng bận thêm, khiến cho Mai cô nương phải nơm nớp sợ hãi. Những lời thẳng thắn của Trâu Phi Đao thực nằm ngoài dự liệu của Tô Tần, cũng khiến trong lòng hắn trào dâng một niềm chua xót. Đúng vậy, thiên hạ loạn lạc, tình thế nguy cấp, ải hàm cốc sắp máu chảy thành sông, vậy mà hắn lại rời xa cơn lốc xoáy, cứ mãi ở đây đắm đuối với chuyện nam nữ tư tình. Chuyện này khoan nói tới, đúng như Trâu Phi Đao đã nói, hắn đã không thể cho Cơ Tuyết một danh phận, cũng không thể ở lại bên nàng, đã không giúp được gì cho nàng, ngược lại còn khiến nàng phải lo âu sầu muộn. Hỡi ơi, đạo lý này đến cả tùy tùng bên mình còn thấu hiểu, vậy mà Tô Tần hắn lại. Trâu huynh, Tô Tần chậm rãi ngẩng đầu lên: đa tạ huynh, tại hạ nhất định ghi nhớ những lời huynh nói hôm nay. Rồi cầm lấy túi thơm, bên cạnh công chúa không thể thiếu Mai cô nương. Túi thơm này tại hạ sẽ trả lại cho nàng ấy giúp huynh, huynh hãy mau đi chuẩn bị. Chuyện ở hàm cốc không thể chậm trễ nữa rồi, chúng ta phải mau chóng lên đường mới được. Xin nghe lời chúa công. Buổi tối hôm đó, khi Tô Tần trả lại túi thơm, Xuân Mai như xét đánh ngang tay, sắc mặt trắng bệch, hồi lâu mới định thần trở lại, hai tay run run đỡ lấy túi thơm, miễn cưỡng nặng ra một nụ cười nhạt nhẽo: đại nhân, công chúa, giờ không còn sớm nữa, nô tỳ cáo lui. Nói xong chậm chạp lui ra. Nghe tiếng sụt sùi khe khẽ vọng lại từ ngoài cửa, Tô Tần, Cơ Tuyết đều thở dài sương sượt.